thân thể run rẩy, Mạc lão bị gì vậy? Thành Vũ khó hiểu, tại sao Mạc Hàn lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy chứ? Cách chương.